Chiến Long Vô Song, chương 263, Đông Hải nhà họ Vương. Góc truyện audio.com, Vương Giao từ nhỏ đến lớn đều chưa từng trải qua cảnh thê thảm như hôm nay. Cô ta trước đó bị bảo vệ của Hoa Viên Giang Tân đuổi ra ngoài. Bây giờ lại bị Đồng Thiên Bảo phái người giám sát cô ta và thuộc hạ của cô ta, rời khỏi thành Trung Hải, trở về tỉnh Đông Hải trong u ám. Vương Giao về nhà học Vương trước, đem chuyện nhà họ Tống từ chối hôn sự, với lại Trần Ninh hai lần khiến cô ta mất mặt, lại còn làm thương một thuộc hạ của cô ta, một năm một mười nói với người của nhà họ Vương rồi. Vương Xuân Lôi bố của Vương Giao, nghe thấy con gái đi đến nhà họ Tống đề nghị hôn sự cho con trai, thế nhưng lại bị Ninh và nhà họ Tống sỉ nhục. Ông ta giận tím mặt quát, há lại có lý như này, anh trai cả Vương Đình của Vương Giao, lớn tiếng nói. Một nhà họ Tống bé nhỏ, còn cả Trần Ninh tên phế vật bị nhà họ Trần đuổi ra khỏi nhà, lại dám từ chối yêu cầu liên hôn của nhà họ Vương, lại còn dám sỉ nhục em gái. Bố, con muốn tự mình đến Đông Hải một chuyến, con muốn Trần Ninh quỳ xuống nhận tội, con muốn nhà họ Tống chấp nhận hôn sự này. Vương Xuân Lôi nghe xong cười nói, được vậy con tự đến Đông Hải một chuyến, nhất định giải quyết xong việc này. Nhà họ Đặng còn đang đợi chúng ta liên hôn với nhà họ Tống, sau đó bắt đầu hành động tiếp theo, đợi khống chế được nhà họ Tống, đặt chân vào Giang Nam. Vương Giao lúc này mở miệng nói, anh cả anh đến Đông Hải tìm bọn họ tính sổ, em cùng anh đi. Có điều tên Trần Ninh ở Đông Hải có người chống lưng, người đại diện thế giới ngầm Trung Hải Đồng Thiên Bảo, là chân sai vặt của anh tan. Trần Ninh đoán chắc chỉ ỷ vào có Đồng Thiên Bảo chống lưng, mới dám hỗn láo như vậy. Vương Đình cười lạnh nói. Đồng Thiên Bảo là cái thá gì? Đợi anh triệu tập thuộc hạ của công ty tiện tay đi tiêu diệt tên Đồng Thiên Bảo, dám đánh em của anh. Công ty Liệt Hỏa, công ty bảo an có danh lừng lẫy ở tỉnh Đông Hải. Nói là công ty bảo an, thật ra là một công ty lính đánh thuê. Vương Đình lúc trước là tổng chỉ huy của 3 vạn lính đặc binh, sau đó vì làm trái kỷ luật nghiêm trọng bị bắt xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ, một tay lập nên công ty bảo an Liệt Hỏa, huấn luyện một đội thân thủ như lính đặc công làm thuộc hạ. Chuyên môn cung cấp bảo vệ ám sát đe dọa kẻ thù theo dõi chụp ảnh chờ phục vụ. Vương Giao biết một vài thuộc hạ của anh trai, ai ai cũng có thể so với lính đặc công. Với lại, anh trai của cô ngày trước là tổng chỉ huy của đặc chủng Đông Hải, thực lực vô cùng dũng mãnh. Có anh trai và thuộc hạ đến Trung Hải tiêu diệt Đồng Thiên Bảo, khiến Trần Ninh quỳ xuống nhận tội ép nhà họ Tống liên hôn, thế là ổn. Vương Giao nóng lòng báo thù, nhà họ Vương làm việc mạnh mẽ vang dội. Ngày hôm sau Vương Đình và Vương Giao liền mang theo 100 thuộc hạ đi đến thành phố Trung Hải. Đám người Vương Đình đi thẳng đến TN Hà tổ nhà họ Tống. Nhà tổ họ Tống có thuê mấy người bảo an vừa phát hiện trước cửa có hơn 20 chiếc xe có rèm che, còn thấy hai người cao sang bước xuống cùng 100 thuộc hạ mặc tây phục dày da. Mấy người bảo an chưa hết ngạc nhiên đứng ở trước cửa, đứng đầu đội trưởng bảo an Đàm Thiên Bảo gan hỏi. Các người là ai, đến nhà họ Tống chúng tôi làm gì? Vương Đình khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một điệu cười lạnh thần bí khó lường. Đàm Thiên nhận ra chuyện không hay, Vương Đình đã đi tới đạp một cái. Phịch, góc truyện audio.com. Những người nhà họ Tống nghe xong ngần ngơ há hốc mồm, Tống Thanh Tùng lại càng hoảng, vội vã đáp. Vương tiên sinh, từ đâu ra lời đó vậy? Vương Đình kéo chiếc ghế ra ngồi, chân đeo giày ra cứ vậy mà vắt lên trên bàn ăn. Anh ta huy anh hoang nói. Nhà họ Vương chúng tôi muốn liên hôn với nhà họ Tống, các người lại dám không chấp thuận, còn dám lăng mạ làm nhục em gái tôi, uy hiếp nhà họ Vương chúng tôi không được bước vào Giang Nam một bước. Hôm nay tôi đặc biệt từ Đông Hải tới, là vì chuyện này mà đến. Lúc này, Tống Thanh Tùng mới biết hóa ra Vương Giao đã từng đến Trung Hải một lần. Bọn họ cũng biết Vương Giao là đại diện cho nhà họ Vương đến, đề nghị liên hôn với nhà họ Tống, muốn con gái của Trần Ninh làm con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Vương. Nhưng lại nhận được sự cự tuyệt của Trần Ninh, hơn nữa lại có chuyện bị Trần Ninh đuổi ra khỏi Trung Hải. Tống Thanh Tùng vội vàng xin lỗi anh em Vương Đình, Vương Giao, sau đó trước mặt hai anh em nhà họ Vương, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tống Trọng Bân, chửi Tống Trọng Bân sấp mặt nói. Nhà họ Vương là hào môn ở Đông Hải, nhà họ Vương muốn Tống Thanh Thanh làm con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ, đó là phúc phần của Tống Thanh Thanh, cũng là vận may của nhà họ Tống chúng ta. Chấm, loa ngoài điện thoại được mở. Cuộc hôn nhân này, chúng ta nhất định phải chấp thuận. Nhưng mà lúc này trong điện thoại lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của Trần Ninh. Nhà họ Tống các người ai muốn gả cho tên ngốc đó, ai muốn gả thì tự đi mà gả, đừng có tự ý quyết định cho con gái của tôi. Trần Ninh nói xong, lập tức tắt điện thoại. Tống Thanh Tùng nghe thấy trong điện thoại truyền đến một tiếng tiếng tút trên mặt tràn đầy sự ngượng ngùng đối mặt với anh em Vương Đình, khó xử nói. cậu Vương, cô Vương, các người thầy không phải chúng tôi không nể mặt nhà họ Vương. Mà nhà Trần Ninh quá hung hăng rồi, đến lời nói của tôi cũng không xem ra gì. Vương Đình nheo đôi mắt tam giác như mắt rắn, uy nghiêm nói. Xem ra không cho Trần Ninh xem ít sắc màu, anh ta sẽ không đi vào khuôn khổ. Rất nhanh, Vương Đình cho người đi điều tra rõ ràng rồi, gia đình Trần Ninh lúc này đang ở nhà hàng Mạn Bộ Vân Đoan ăn cơm. Mạn Bộ Vân Đoan, cũng là của Hoàng đế thế giới ngầm ở Trung Hải Đồng Thiên Bảo mở ra. Vương Đình lạnh lùng nói, đi chúng ta đến nhà hàng Mạn Bộ Vân Đoan, cùng Trần Ninh Tống Xính Đình, với lại Đồng Thiên Bảo tính sốt. Vương Giao mặt mày hớn hở, cảm thấy thù mà bị Trần Ninh bắt nạt cuối cùng cũng được báo rồi, cười và nói. Anh ơi, em muốn Trần Ninh quỳ xuống xin lỗi, em còn muốn mạng chó của Đồng Thiên Bảo. Vương Đình cười nói, theo như ý nguyện, Tống Than Tùng thấy cả nhà Tống Sinh Đình đắc tội với Đông Hải nhà họ Vương, ông ta vừa tức vừa giận, đồng thời cũng lo lắng mất đi quan hệ với Đông Hải nhà họ Vương địa vị hiển hách. Vì thế, trên mặt đều là điệu cười nịnh nọt nói. Cậu Vương, cô Vương, chúng tôi cùng các vị qua đó, khiến cả nhà Tống Sinh Đình đàng hoàng xin lỗi đền tội cách trương.